Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 42, cuồng nhiệt. 3 năm trước đây, mặt trời đã trải qua chậm rãi rủ xuống, thần keo kiệt hắn quang huy, không chịu nhiều chiếu rọi một khắc, một cái tóc đen tiểu nam hài, đang đứng tại sông Hộ Thành trên bậc thang, dùng trong tay đơn sơ nhánh cây. Đi vớt những nước bẩn đó bên trong rác rưởi. Ở trong nước bẩn, cuối cùng sẽ có một chút thu hoạch. Tỉ như ai không cẩn thận rơi vào cống thoát nước khăn lụa. Lại hoặc là đồ gì khác. Những vật này rửa sạch sẽ về sau. Mặc dù có chút vết bẩn, nhưng là cũng có thể giao cho tiệm tạp hóa người. Đổi lấy tiền không ít tệ. Tối thiểu đối với hắn mà nói là như thế. Tiếng bước chân từ từ vang lên. Cái này khiến Đao cảnh giác lên. Hiện tại thời gian đã trải qua không còn sớm. Có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ trời tối. Đại lượng không có hảo ý đồ vật. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đao sở dĩ nguyện ý lưu tại nơi này. Chẳng qua là bởi vì. Lại tìm không đến đồ vật. Hắn cũng rất nhanh sẽ chết đói. Cũng không có bao nhiêu khác nhau. Một mảnh tường hòa lo chấn. Cũng không có thuộc về thương hại của nó. Mỗi ngày giống hắn chết đi như thế người. Cũng số lượng cũng không ít. Đó là như thế nào một cái tồn tại. Đau khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất quá hắn mãi mãi cũng quên không được ngày đó. Người kia giống như chú ý tới đến rồi đau. Có chút dừng bước. Đau nhìn lấy hắn thâm thúy đến không thấy đáy đôi mắt. Chỉ cảm thấy trước nay chưa có khủng hoảng cùng an bình. Rất kỳ quái hai loại cảm xúc, thế mà đồng thời xuất hiện ở trong lòng của hắn. Một điểm 27 giây sau xuất thủy khẩu, người kia khóe miệng xuất hiện nhiều hứng thú mỉm, cười, nói ra một câu như vậy ý vị không rõ lời nói về sau. Liền tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục đi đến, Đào ngơ ngác nhìn người kia, cầm trong tay nhánh cây có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn một chút bên cạnh xuất thủy khẩu, nhưng là rất nhanh hắn suy nghĩ liền bị đại lượng tiếng bước chân cắt đứt. Đại lượng ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp. Không thấy đao, nhanh chóng hướng về hướng cái kia đi ở phía trước người. Tà ác hạng người, đền tội đi, ẩn đu hội tội nhân. Những kỵ sĩ này trong miệng nói thẩm phán chi ngữ, đem bên hông kỵ sĩ bạt kiếm đi ra. Chỉ hướng vẫn như cũ tiếp tục tiến lên Negeri. Cũng có chút kỵ sĩ dương cung xạ kích. Đáng tiếc mũi tên dù sao cũng là không cách nào cao hơn Negeri. Bọn kỵ sĩ áo giáp lập lòe phát ra ánh sáng mang. Cái này khiến Đao cúi thấp đầu. Những kỵ sĩ này đều là lo chấn đại nhân vật. Căn bản không phải Đao có thể nhìn thẳng tồn tại. Không sai biệt lắm. Negeri trong tay chảy xuống một cái viên cầu, hướng về sau lưng lăn đi. Negeri có thể cảm giác được có một cái thuộc về ẩn tu hội giới chỉ. Ở nơi này nhóm kỵ sĩ ở giữa, muốn đến vẫn có thành viên không đủ cẩn thận bại lộ bản thân. Còn tốt Negeri sớm đã có lấy đoán trước, ở bên trong giới chỉ, có dấu thân phận phân biệt cơ chế, phát hiện cái này nguy hiểm manh mối. Tăng thêm hắn một cái thí nghiệm tư tưởng, thế là hắn cũng không có lập tức khởi động chiếc nhẫn tự hủy trang bị, mà là cố ý xuất hiện ở phụ cận, hấp dẫn những cái này thánh kỵ sĩ ánh mắt, hết thảy tất cả, đều là tương hỗ liên hệ tương hỗ ngẫu hợp, Negeri đạt được tri thức càng nhiều, hắn có khả năng đoán được sự tình cũng càng nhiều, thông qua trong không khí trình độ biến hóa. Không khí chính là lưu chuyển, là hắn có thể đủ chính xác phán định ra tại bao lâu sau sẽ có gió lớn, bao lâu về sau sẽ có hạt mưa rơi xuống, làm tin tức càng nhiều, hắn hiểu biết sự vật quy tắc càng nhiều, hắn đoán biết sự tình càng nhiều, biết hết tức toàn năng, thế là Negeri có thể lợi dụng bệnh khuẩn tham dự trong không khí trình độ biến hóa, đến điều khiển lúc nào trời mưa. Hết thảy tất cả, đều đưa hóa thân thành Negeri bánh răng, một chút xíu thôi động, đem hắn cần đạt được mục đích, sau lưng cái kia một vòng kỵ sĩ. Negri đã trải qua chuồn đi bọn hắn một vòng. Thông qua tiếng bước chân của bọn họ, hô hấp, nhịp tim, Negri lấy được bọn hắn số lớn số liệu mà bánh răng đã trải qua sẵn sàng. Hắn đi qua đường đi, hắn chỗ hô hấp qua không khí, hắn tán phát nhiệt lượng, cùng những trong tay người đó giới chỉ. Hắn làm ra hết thảy đều là từng mai bánh răng. Khi hắn thôi động cái thứ nhất bánh răng thời điểm, hết thảy tất cả sẽ xuất hiện kết quả hắn muốn. Thế là Đao liền thấy hắn suốt đời khó quên cảnh tượng. Cái viên kia từ Negri trong tay lăn xuống viên cầu đưa tới bọn kỵ sĩ chú ý. Cẩn thận một chút, kỵ sĩ cung tên trong tay sụp đổ một tiếng. Mũi tên bắn ra, chính xác đánh trúng vào cái viên kia viên cầu. Lại không nghĩ tới, viên cầu tại tao ngộ xạ kích về sau, thế mà đột nhiên nổ tung. Một chút mảnh vụn khối hướng về các kỵ sĩ tản ra mà đến. Mấy tên đứng ở phía trước kỵ sĩ rất có ăn ý giơ lên tấm chắn. Thần thuật hào quang ở phía trên lập lòe. Đối với ẩn tu hội thành viên, giáo hội không dám xem thường. Trước đó không lâu bọn hắn thế nhưng là hung hăng đánh mặt của giáo hội. Hơn nữa đối phương bị phát hiện sau biểu hiện, cũng đưa tới bọn họ cảnh giác. Mặc kệ bọn hắn trước đó làm sao bao vây chặn đánh, đều ngăn không được đối phương. Đồng thời đối phương cũng sẽ thiết trí một chút bẫy dập, một cái không chú ý sẽ cho bọn hắn chiếu thành phiền phức. Giáo hội đang ở cách tân, nghe nói đang muốn thành lập một cái mới thực quyền bộ môn. Bắt chuẩn cái này tội nhân lập xuống công lao, ta có lẽ có thể càng tiến một bước. Dẫn đội Hồng Nhật kỵ sĩ nhìn lấy gần trong gang tấc địch nhân. Trong óc lóe lên ý nghĩ này, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện, phía trước nâng thuẫn mấy cái kia kỵ sĩ động tác có chút cổ quái. Mà mấy cái này kỵ sĩ trong nội tâm ám đạo không tốt. Bọn hắn tại nâng thuẫn trong chớp nhoáng này, thân thể xảy ra biến hóa nào đó, có một kỵ sĩ hắn cảm giác cánh tay ê ẩm. Động tác hơi lệch một chút, hắn nhớ tới ven đường những thoáng có chút đó xốc xếch dài cỏ dài. Phía trên có bẩn thỉu vết bẩn, hơi có sạch sẽ hắn một mực tại dùng tay trái tấm chắn đẩy ra. Chính là cái này một chút tiểu động tác, để hắn tại giơ tấm thuẫn lên trong nháy mắt xuất hiện động tác biến dạng. Cái khác kỵ sĩ cũng là không sai biệt lắm, hoặc là bởi vì cái mũi ngứa. Hoặc là bởi vì con mắt bị tà dương chiếu xạ, hoặc là bởi vì lúc trước ở trong bẫy dập chịu một chút vết thương nhỏ. Từng chút sai lầm chồng chất, để bọn hắn giơ lên tấm chắn trận thế trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Xuất hiện mấy cái lỗ hổng, viên cầu mảnh vụn khối lại được hảo từ lỗ hổng bên trong bắn vào kỵ sĩ trong đội. Sau đó càng nhiều hỗn loạn xảy ra. Bởi vì hàng trước kỵ sĩ hết ý không ngăn được, hàng sau kỵ sĩ có chút vội vã giơ kiếm ứng đối, hoặc là né tránh đón đỡ, nhưng là đều không ngoại lệ, đều xuất hiện các loại vấn đề. Toàn bộ kỵ sĩ đội ngũ triệt để hỗn loạn, giơ lên kỵ sĩ kiếm vừa vặn bổ tới hiện lên tới đồng bạn. Cuối cùng toàn bộ kỵ sĩ đội người đều ngã trên mặt đất, có một ít thậm chí bị trọng thương. Ngã xuống đất chấn động để dưới đường phố trong cống thoát nước xuất hiện buông lỏng. Một cái tràn đầy vết bẩn giới chỉ từ vách tường miếng đất bên trong dòng dọc. Theo nước bẩn xông ra thoát nước khẩu, Negri lời nói cũng đột nhiên xuất hiện ở Đao trong óc. Có lẽ là bản năng phản ứng, Đao cầm trong tay nhánh cây đưa ra ngoài. Bất quy tắc nhánh cây vừa vặn đâm trúng chiếc nhẫn kia. Mà thời gian bây giờ vừa vặn 1:27. Phản ứng lại Đao vội vàng mang theo giới chỉ chạy trốn. Hắn mắt thấy bọn kỵ sĩ trò hề. Nếu không chạy, rất có thể bị giận chó đánh mèo. Hắn dựa vào chiếc nhẫn kia sống tiếp được. Cũng tại về sau gia nhập ẩn tu hội. Thậm chí thông qua tính toán, trở thành bên trong một cái cự đầu thượng khách. Một lần này bánh răng nhất định sẽ là của ta. Đao thần sắc cuồng nhiệt nghĩ đến.